cũng giống một dạng với Tiếu Tiếu. Cô gái đơn thuần khả ái. Không phải cái dạng cậu ta nói trong miệng kia. Cậu thì biết cái gì? Lòng của phụ nữ biến đổi nhanh nhất. Một khắc cô ta còn nằm ở dưới người cậu gọi. Xoay người mà có thể tính tư cùng người đàn ông khác. Tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có lỗi? Mặt Lục Tề Phong đau đớn nói. Màn kia quả thật đã đả kích tới anh. Nhìn bọn họ trần trụi ôm nhau. Anh quả thật muốn điên rồi. Nghe trong miệng cô nói ra những lời đó. Anh cơ hồ muốn giết người. Bây giờ cậu không phải quay về Lục Thị rồi sao? Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dạng khổ sở của Lục Tề Phong. Không phải giả vờ, chẳng lẽ phụ nữ thật sự là như vậy sao? Ha ha, Lục Thị nhăm nhò gì? Người ta nhìn chúng người thừa kế của tập đoàn Tiểu Khai Thiên Tề. Như thế nào, thật tinh mắt, Lục Tề Phong tự giễu nói xong. Trong lòng cảm thấy chua xót. Không thể phủ nhận, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tề Thiên Lỗi. Cũng biết anh ta không phải nhân vật bình thường. Đối mặt với thân phận của anh ta, thật sự khiến anh tự ti. Bây giờ Lục Thị, bởi vì mình rời đi những năm nay, hiện tại nguy cơ trống rỗng, cho nên bố bắt anh và Mỹ Giai ở chung một chỗ. Chính là muốn lợi dụng thực lực nổi bật của Lục Thị Đông Sơn bắt đầu. Nhưng anh tình nguyện lựa chọn đóng cửa Lục Thị, cũng muốn đi cùng với cô. Cô lại, cách chương.